Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vũ Giả Thực Chiến Khảo Hạch. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã hiển lộ ra thực lực của mình, do đó mà cái tổng bộ của võ giả tại Giang Nam đã nhận luôn La Phong vào làm võ giả luôn, không cần đợi tới kỳ thi ghi sát hạch khảo hạch gì nữa, thì có thể cho La Phong dọn nhà vào luôn. Thì lúc này La Phong vào giữa trưa, giáo quan cùng với Giang Niên kéo La Phong đi ăn cơm với một vài vũ giả thích náo nhiệt ở khu tổng bộ. Tới hoàng hôn, La Phong mới trở về đến nhà. Vào lúc hoàng hôn, ở tiểu khu bờ nam, những ngọn đèn đường đã được bật sáng. Có bà trung niên ngồi đầy mồ hôi, vừa đi vừa nói chuyện. Nếu đi tới gần, có thể ngửi thấy mùi gỗ, mùi sơn trên người họ. Lưng ta đau thiệt, tối nay chắc chỉ có thể nằm sấp mà ngủ thôi. Một người có thể hình khôi ngô đưa tay đỡ eo lưng, đầu đớn nói với vẻ bất lực. Còn cả tiếng tuyền luyện cũng khó chịu nữa. Khi nào có thời gian chắc phải đi bệnh viện coi một chút đã. Mẹ kiếp chứ, bệnh viện đắt tiền chết đi được. Lão Điện nè, hay là ngươi nghỉ vài ngày đi, nói một tiếng cho lão bản, đợi tốt lên một chút rồi đi làm sao? La Hồng Quốc nói. Đúng vậy đó, lão Điện nè, thân thể mệt mỏi thì không nên làm cố đâu. Người hơi mập ở bên cạnh cũng nói ngay. Ta tự mình biết mà. Thôi, ta về nhà trước đây. Nói đến đây, trung niên hình thể khôi ngô đi vào ngõ, rẽ vào một khu nhà tập thể. Hán tử hơi mập đành than thở với La Hồng Quốc một câu, rồi cũng chào nhau một tiếng, đi về phía một nhà khác. Dưới ánh sáng đèn đường hung ám, La Hồng Quốc từ từ đi về phía nhà mình. Tầng 32. La Hùng Quốc ngẩng đầu nhìn cầu thang. Đối với mọi người thì trèo 32 lầu thực ra là một việc rất nhẹ nhàng. Nhưng mà sau một ngày mệt nhọc thì với La Hùng Quốc cho dù đi đường cũng làm cho ông ta cảm giác rất mệt. Cổ ta, lưng ta cũng hơi đau nữa. Có lẽ nên dành thời gian nghỉ ngơi thôi. La Hùng Quốc lên cầu thang đi một mạch đến tầng 32. La Hùng Quốc đứng ở cửa bấm chuông. Ông ta đến cả việc móc chìa khóa ra cũng không muốn làm. Két một tiếng, cửa mở ra. Ông ta liếc vào, đã thấy bên trong phòng có một cái bàn đầy thức ăn, sơ sơ cũng phải tới mười mấy món. Cho dù ăn Tết thì nhà ông ta cũng không xa xỉ như vậy. Làm gì mà ăn nhiều dữ vậy? La Hùng Quốc mặc dù cảm thấy hơi bất mãn nhưng vẫn cười vào phòng. Đưa đầu lên. La Hoa ngồi ở trên ghế lăn cao giọng gọi. Ba, hoan nghênh ba về nhà. Ba. La Phong ngoan ngoãn bưng lên một cái cốc nước trà đưa đến trước mặt cha, đồng thời nói. Từ hôm nay trở đi, cha không cần mặc đồng phục công nhân này nữa rồi. Hả? La Hùng Quốc sửng sốt. Lão La. Cung Tâm Lan cầm chén cơm, cười tủm tỉm nhìn La Hùng Quốc. Nhi tử vừa mới ký hợp đồng với Cực Hạn Võ Quán, đợi khi nhi tử vượt qua kiểm tra chủ giả thực chiến khảo hạch sẽ có 2.000 vạn làm vốn. Hơn nữa nó còn được cấp một biệt thự riêng. Đến cả chìa khóa biệt thự cũng đã đem về rồi đó. Cái gì? La Hùng Quốc sửng sốt. Tâm Lan, người nói cái gì? Ba, người xem nè. La Phong đưa cái hợp đồng vừa ký kết cho La Hùng Quốc xem. La Hùng Quốc vội xem kỹ càng từng chữ một, không dám bỏ qua một câu nào. Giống như năm đó ông thật cẩn thận nhìn tờ đăng ký kết hôn. Điều ước trong hợp đồng rất rõ ràng. Việc này ký hợp đồng với Vũ Quán hả? Không phải đợi Vũ giả thực chiến khẩu hạch hả? La Hùng Quốc không dám tin vào mắt của mình. Hơn nữa còn được cấp vốn ban đầu tới 2.000 vạn. Lúc trước La Phùng vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn võ giả, La Hùng Quốc cũng cẩn thận hỏi rồi. Vũ giả vừa gia nhập vào Vũ Quán, vốn ban đầu chỉ có 100 vạn mà thôi. Cha, vì đó là anh là nhân tài đó. La Hoa cười hăng hắc nói, thời đại bây giờ cái quý nhất đó chính là nhân tài trong đám vũ giả. Chúng ta đã có thể vào ở trong biệt thự độc lập này rồi hả? La Hồng Quốc nhìn về phía La Phong. Thị tử Cung Tâm Lan bên cạnh cười nói, nếu ông muốn ở bây giờ có thể đi rồi đó. La Hồng Quốc căn bản không khống chế tình cảm được, nước mắt chảy ra ròng ròng. Bao nhiêu năm qua ông ta lao động khổ sở nuôi cả gia đình, nếu chỉ dựa vào công việc cực nhọc của mình cho dù làm cả đời cũng không có cơ hội. Nhưng đến bây giờ cuối cùng thì cuộc sống cũng có thể thay đổi rồi, lại còn có một ngôi biệt thự riêng để ở nữa chứ. Đích xác, biệt thự riêng biệt đối với người thường là một thứ chỉ có ở trong mơ mà thôi. Sau thời kỳ Đại Niết Bàn, phạm vi một thành thị căn cứ phải nuôi sống 2 ức người, đất đai tuyệt đối là tức đất tức vàng. Vì biệt thự riêng biệt chiếm diện tích quá xa xỉ nên cho dù có tiền cũng không mua được. Có một số ít biệt thự độc lập, người có quyền có tiền là có thể mua được, nhưng cũng phải nộp thuế rất nhiều. Ta, La Hồng Quốc ta cũng có một ngày ở trong biệt thự riêng rồi. La Hồng Quốc không kìm được cười lớn. Mẹ kiếp, lão bản của ta cũng không ở sang như vậy đâu. La Hoa trên ghế lăn cũng kích động, nói, sau này nhà của chúng ta có cửa sổ tầng 1 thiệt to, có bồn tắm rộng rãi, hơn nữa còn có phòng khách siêu lớn nữa. Sau này tivi trong nhà, bàn ghi chữ đều điều khiển bằng âm thanh, màn hình máy truyền hình, phòng khách tối thiểu cũng phải 200 inch, thậm chí có cả một cái giường rộng để lăn lộn nữa chứ. Có một cái giường có thể lăn trên đó, ta mơ lâu lắm rồi. La Hoa hưng phấn, nói, La Phong thấy bộ dáng ba, đệ đệ trong lòng cảm thấy rất vui. Mình cố gắng để làm cái gì? Không phải là vì ngày hôm nay sao? Ba mẹ nè, ngồi cả xuống đi, ăn cơm thôi. La Phong cười, nói, tao đi tắm đã. La Hồng Quốc cười ha hả nói, sau này ta không cần mặc đồng phục công nhân nữa, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại báo cho lão bản để nghỉ việc luôn. Một đêm qua, nhà La Phong hoàn toàn đắm chìm vào sự hưng phấn vui vẻ. Căn nhà vẻn vẹn chỉ có 36 m², nhưng bốn người đã sống ở đây bao nhiêu năm qua. Mặc dù có nhiều thứ không thoải mái, như cha mẹ chỉ có thể ngủ ở sofa, một năm chẳng có mấy ngày có nắng, buồng vệ sinh, buồng tắm rất nhỏ, có quá nhiều điều khổ sở. Nhưng khi phải chia tay với nó, mỗi người trong gia đình La Phong vẫn có chút luyến tiếc, bởi nơi này có quá nhiều kỷ niệm của họ. Nhưng con người phải luôn vươn lên. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc ô tô tải lớn đậu dưới lầu, cả nhà La Phong bắt đầu chuyển đồ vào xe tải. Lão La nè, chuyện gì vậy? Sao lại chuyển đồ đi rồi? Lan tỷ nè, mới sáng đã làm gì sớm vậy? Cùng ở chung một trong tiểu khu nên có rất nhiều bằng hữu hàng xóm quen thuộc. Mọi người khi đi qua đó đều tò mò hỏi La Hồng Quốc cùng Tâm Lan. Nhi tử Tiểu Phong nhà ta gia nhập Cực Hạn Vũ Quán rồi, chúng ta chuyển tới tiểu khu Minh Nguyệt á. La Hồng Quốc trả lời, Dương Tâm nè, lát nữa nhà ta bày mâm cỗ, người tới chơi nha. Những người ngủ ở phòng thuê rẻ tiền nhiều năm qua, có ai không chờ đợi có một ngày có thể đổi đời chứ? La Hồng Quốc dựa vào nhi tử ông ta mà đổi đời rồi. Nhi tử nhà Lão La thiệt là lợi hại nha, không ngờ lại có thể gia nhập vào Cực Hạn Vũ Quán á. Lợi hại thiệt đó nha, nhi tử nhà ta mà người nào cũng có thể lợi hại như vậy, cho dù cha chết nó cũng mỉm cười được nữa. Lão La nè, bây giờ đổi đời rồi, đại dẫn rồi đó nha. Xung quanh mọi người hàng xóm, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chẳng mấy chốc khắp tiểu khu bờ Nam, thậm chí những phòng thuê rẻ tiền chung quanh ở tiểu khu khác cũng biết nhi tử La Hồng Quốc ở tiểu khu bờ Nam gia nhập vào Cực Hạn Vũ Quán. Cả nhà họ cùng chuyển tới tiểu khu Minh Nguyệt. Đây là một đại hỷ sự khó lường, cũng làm rất nhiều thiếu niên của những gia đình khác đều khát vọng có một ngày cũng có thể giúp đỡ cho gia đình mình. À chăng nè, khi nào tới tìm ta thì cứ vào thẳng tiểu khu Minh Nguyệt nha. Nhưng mà trước khi đi gọi điện thoại cho ta để ta thông báo cho cửa tiểu khu. La Phong nói với bạn tốt Ngụy Văn. Ngụy Văn kích động đấm một quả vào ngực của La Phong. Ta biết rồi, là phòng người của ngài sẽ đổi đời, thi đại học thất bại cũng chẳng sao, cho dù người tốt nghiệp đại học, người tốt nghiệp trường quân đội, một giảng người cũng chỉ có một người có thể ở trong biệt thự độc lập thôi đó. Mẹ nó chứ, vài ngày nữa ta nhất định tới nhà ngươi xem thử, đời này ta còn chưa thấy biệt thự riêng bao giờ đó nghe, thiệt là sướng quá mà. Rất vui, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, gia đình La Phong ngồi taxi, sau lưng có một chiếc xe tải to chở theo những vật mà họ không nỡ bỏ đi. Người trong gia đình La Phong ly khai tiểu khu Bờ Nam, tiến vào tiểu khu Minh Nguyệt. Buổi sáng, cửa chính tiểu khu Minh Nguyệt, 6 quân nhân cầm súng đứng thẳng tắp hai bên cánh cổng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Dừng xe! Một quân nhân lập tức chĩa súng vào người lái xe taxi. Xe taxi lập tức ngừng lại, người trong gia đình La Phong từ xe taxi bước xuống. Một lão già tóc hoa râm ra khỏi phòng bảo vệ tiểu khu Minh Nguyệt, cười hà hà rồi nói. La Phong đúng không nè, lần trước thấy người tới sát hạch chuẩn đủ giả, ta biết ngươi đã có tiền đồ vô lượng rồi, không ngờ nhanh như vậy mà đã tiến vào tiểu khu chúng ta rồi. Ngày hôm qua đã có thông báo tới chỗ ta rồi, nhanh đi, người đâu, tới đây giúp chuyển đồ nào. La Phong nè, đồ vật sẽ có người giúp chuyển cho, công ty dọn nhà không được phép đi vào. Lão già tóc hoa râm cười, nói. Chúng ta hiểu rồi. La Hồng Quốc mỉm cười gật đầu. Chẳng mấy chốc, có 7-8 quân nhân từ tiểu khu chạy ra, giúp chuyển đồ rất nhanh chóng. Dưới cái nhìn hâm mộ của đám người công ty dọn nhà, gia đình La Phong đi vào tiểu khu Minh Nguyệt. Tiểu khu Minh Nguyệt. La Phong nhìn hội quán cực hạn nằm ở giữa, với vô số ngôi biệt thự, khung cảnh xinh đẹp bao quanh. Từ hôm nay trở đi, nhà ta ở nơi này. La Phong quay đầu nhìn về phía cha mẹ và đệ đệ ngồi trên ghế lăng. Lúc này cha mẹ và đệ đệ đều kích động nhìn tiểu khu. La Phong tiên sinh, nhà ngươi ở căn phía trước đó. Trong số mấy tên quân nhân chuyển đồ vật, có một nữ tử còn trẻ, mỉm cười cầm một mớ hồ sơ cười nói. Căn số 199 phía trước này chính là nhà của La Phong tiên sinh. Căn biệt thự này tổng cộng có 3 tầng, có tầng hầm, trên lầu thượng tầng 3 có sân phơi, tổng diện tích là 512 m², nếu tính cả tầng hầm, sân giường và sân phơi là gần 800 m² đó. Người trong gia đình La Phong vừa nhìn nhau, vừa cẩn thận ngẩng đầu nhìn biệt thự sơn hai màu trắng đỏ trước mặt. 36 m², gần 800 m². Đệ đệ La Hoa trên ghế lăn không kìm được cứ thì thào nói mãi. Đêm ngày 31 tháng 7, tại biệt thự số 199 tiểu khu Minh Nguyệt, trên lầu 2 của ngôi biệt thự tổng cộng có 4 phòng lớn, phân biệt là phòng ngủ, phòng giải trí, phòng khách và phòng luyện võ. Diện tích của căn phòng luyện võ rộng tới 120 m², chiếm một nửa tổng diện tích lầu 2. Trong đêm khuya, ánh đèn đường xuyên qua lớp kính chiếu vào phòng luyện võ. Trong phòng, La Phong mặc một bộ quần áo luyện công rộng thùng thình, đang khoanh chân lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Quanh thân thể hắn có hai luồng lưu quang di động rất nhanh, thi thoảng chúng lại giống như hai con chim bay khắp phòng, lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng lại quay ngoắt lại, vô cùng linh hoạt. Sau một lúc lâu, hai luồng lưu quang chậm lại, trôi nổi trước người La Phong. Lúc này mới có thể nhìn rõ, đó chính là hai thanh phi đao. Bây giờ năng lực cách không khống vật của ta cũng chỉ có thể sử dụng để điều khiển hai thanh thôi. Nếu mà khống chế 4-5 thanh phi đao, thì tốc độ và uy lực đều sẽ giảm mạnh. Một tháng qua, La Phong ngoại trừ rèn luyện sức mạnh thân thể ra, còn lại bao nhiêu thời gian, chủ yếu tập trung vào cả tinh thần niệm lực. Trải qua gần một tháng sống trong tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong biết rất nhiều võ giả. Thông qua việc trò chuyện với bọn họ, La Phong cũng biết được niệm lực chính là tinh thần niệm lực. Ngày mai là bắt đầu vũ giả thực chiến khẩu hạch rồi, tối nay nên nghỉ ngơi cho tốt đã. La Phong đứng dậy kéo cửa rèm cửa, đi vào phòng ngủ mà nghỉ ngơi. Sáng ngày 1 tháng 8, được một vũ giả của hội quán cực hạn dẫn dắt, trên 30 chuẩn vũ giả, kể cả La Phong, Dương Vũ, đều đi tới trạm xe lửa. Đoàn tàu tiến lên phát ra những âm thanh ma sát với đường ray, xì xoạt xì xoạt. Trong các toa tàu, toàn người là người, mỗi toa đều hoàn toàn khép kín, không có cửa kính để có thể nhìn ra ngoài. Trên màn hình khổng lồ trong mỗi một toa đều xuất hiện một người. Các vị chuẩn vũ giả, ta đến từ Liên minh HR. Màn hình lớn trên toa tàu xuất hiện một trung niên nhìn có vẻ chính trực. Tin rằng mọi người cũng đã nghe qua về Liên minh HR rồi. Trên thế giới, đó là tập đoàn mạnh nhất, nhiều tiền nhất và cũng nhiều vũ giả nhất. Đám chuẩn vũ giả trong toa tàu dần dần yên lặng lại. La Phong và Dương Vũ ngồi cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn màn hình to đùng đó. Tên điên, biết địa hạ liên minh chứ? Dương Vũ hăng hắc cười, hỏi. Họ cực giàu, là tập đoàn có nhiều tiền nhất trên thế giới, còn giàu hơn cả chính phủ một quốc gia nữa. La Phong cười, đã gần một tháng sống ở tiểu khu Minh Nguyệt, hắn cũng từ đám vũ giả trong tiểu khu biết được rất nhiều tin tức cơ bản. Trước thời kỳ Đại Niết Bàn, sau lưng những nước như Hoa Kỳ, Âu Châu, đều có một vài gia tộc lớn khống chế một vài chính đảng. Chẳng hạn như gia tộc Morgan, gia tộc Rockefeller, gia tộc Onassis. Những gia tộc này cơ hồ nắm trong tay hơn một nửa của cải thế giới. Nhưng mà đến thời kỳ Đại Niết Bàn, khi bị quái thú tập kích, rất nhiều tiểu quốc gia bị diệt vong, các đại quốc cũng còn mãi lo cho bản thân mình nên không thể quan tâm đến được. Vào thời điểm này, quân đội khống chế chính phủ rất chặt chẽ. Lúc này trên toàn thế giới có một vài gia tộc lớn lo lắng bị quân đội chính phủ áp chế, do đó liên minh lại với nhau. Bọn họ thành lập ra Liên minh HR, cũng chính là Liên minh Nhân quyền. Liên minh Nhân quyền nghe thì rất êm tai, nhưng mà trên thực tế, nó là liên minh để củng cố thế lực của các siêu gia tộc. Liên minh đó bị đám vũ giả gọi là Địa Hạ Liên minh, hay còn gọi là Liên minh Ngầm. Liên minh chúng ta là nơi lớn nhất để vũ giả toàn thế giới trao đổi. Ở đây, ngươi có thể nhận được những nhiệm vụ với thù lao lớn nhất. Liên minh chúng ta có lực ảnh hưởng cực lớn tới toàn thế giới. Gia nhập vào liên minh của chúng ta, thành một phần tử của chúng ta. Cho dù có tới Hoa Kỳ, tới Âu Minh, tới các khu khác, các ngươi cũng có thể hưởng thụ sự phục vụ cao nhất. Liên minh chúng ta có lực lượng quân sự mạnh mẽ, có sức mạnh chính trị, gia nhập vào chúng ta thì sẽ... Người trung niên giảng giải không ngừng khoảng 15 phút trên màn hình trên tàu. Các vị vũ giả tương lai. Trên màn hình toa xe, đổi thành một khuôn mặt nam tử nghiêm túc khác. Xin tự giới thiệu một chút, ta là Phó Cục trưởng An toàn Cục của thành phố Giang Nam. Ta hỏi lưu, ở Hoa Hạ Quốc chúng ta thì lực quân đội của chính phủ chính là lực lượng mạnh nhất. Gia nhập vào quân đội chính phủ, bất luận ở nơi nào trên Hoa Hạ Quốc này, các ngươi cũng đạt được sự trợ giúp tốt nhất. Một lát sau, trên màn hình toa xe lại biến thành một người khác nữa. Các vị, ta là chủ quản lôi điện tổng hội quán ở thành phố Giang Nam. Ta hội Dương, lôi điện vũ quán chúng ta do cường giả lôi thần, người có tốc độ vô địch trên thế giới thành lập. Trên khắp thế giới chỗ nào cũng đều có phân quán của lôi điện vũ quán ta. Các vũ giả tương lai, ba vị trước đều đã giới thiệu rồi, không cần nhiều lời nữa. Mọi người cũng biết cực hạn vũ quán của ta. Màn hình trên toa xe lại đổi thành một người khác. Ta hội Gia Cát, cực hạn vũ quán là một vũ quán lớn nhất thế giới này. Vũ quán do đệ nhất cường giả thế giới thành lập. Vũ quán chúng ta có lực lượng mạnh nhất trên thế giới này. Tổng cộng có tất cả 4 người tuyên truyền. Sau khi bọn họ nói xong, đám chuẩn vũ giả trong xe ồn ào thảo luận. Nghĩ ca nè, sau khi thành vũ giả, ngươi chuẩn bị gia nhập vào phương nào vậy? Ta cảm giác cực hạn vũ quán không tệ đâu nha. Gia nhập Địa Hạ Liên minh là kiếm tiền nhiều nhất đó. Lôi điện vũ quán có phúc lợi cho vũ giả tốt hơn cực hạn vũ quán một chút. Gia nhập vào lôi điện vũ quán cũng không tệ mà. Tiếng của đám người chuẩn vũ giả hưng phấn thảo luận khắp toa xe. La Phong và Dương Vũ cũng thấp giọng thảo luận. Tên điên nè, giáo quan của ta, sư huynh ta cũng đều gia nhập vào cực hạn vũ quán rồi. Bây giờ đến cả ngươi cũng gia nhập cực hạn vũ quán, nên ta cũng làm vậy thôi. Dù sao cho dù gia nhập vào cực hạn vũ quán vẫn có thể tiếp nhận nhiệm vụ của Địa Hạ Liên minh mà. Vì phần vật phẩm mua bán có thể mua bán trong cực hạn vũ quán, cũng có thể làm ở Địa Hạ Liên minh. Cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, Địa Hạ Liên minh, quân đội chính phủ. La Phong cũng biết trong phạm vi tổ quốc, quân đội chính phủ là mạnh nhất. Tiếp theo là Địa Hạ liên minh do các siêu gia tộc trên toàn thế giới thành lập, cho dù là chính phủ các nước cũng không dám tùy tiện đắc tội với họ. Dù sao Địa Hạ Liên minh gần như khống chế kinh tế cả thế giới. Lôi điện vũ quán, cực hạn vũ quán xếp cuối cùng, nhưng gia nhập vào hai đại vũ quán cũng đại biểu cho tự do. Dương ca nè, ngươi xem thử cái đoàn tàu này rốt cuộc là có bao nhiêu chuẩn vũ giả vậy? La Phong nhìn chung quanh, chỉ một toa tàu cũng có hơn 100 người. Công nhận người nhiều thiệt đó à. Dương Vũ tặc lưỡi. Vừa rồi ta nghe người ta thảo luận nói là một năm cũng chỉ có 2 lần vũ giả thực chiến khảo hạch. Mỗi một lần vũ giả thực chiến khảo hạch, cả thành phố Giang Nam có trên 1.000 chuẩn vũ giả tham gia đó. Trên 1.000 người hả? La Phong chấn động. Cả thành phố Giang Nam có 2 ức dân cư. Dương Châu Thành có khoảng 1.000 vạn dân cư, chia đều xuống cũng chỉ hơn 10 người mà thôi. Khoảnh khắc này thì một giọng nói vang lên. Các vị chuẩn vũ giả, đoàn tàu sắp dừng lại rồi, xin mời mọi người chuẩn bị xuống xe. Trong toa xe truyền đến thanh âm thông báo, rồi đoàn tàu dần dần chậm lại cho đến lúc đứng im. Rào một tiếng, cửa toa xe mở ra, chuẩn vũ giả trong các toa xe đều nhảy xuống khỏi đoàn tàu. Chẳng mấy chốc, đám người chuẩn vũ giả rầm rộ tiến vào một quân doanh rộng lớn. Đặc biệt là bên ngoài quân doanh có vô số các loại vũ khí nóng được bố trí khắp nơi. Vô số quân nhân đều cầm các loại vũ khí tinh xảo. Đám chuẩn vũ giả cũng như La Phong ai nấy đều đưa mắt nhìn quanh. Nhìn phía ngoài quân doanh kìa! Dương Vũ hưng phấn chỉ về phía xa xa. La Phong nhìn lại chỉ thấy ngoài đường cảnh giới quân doanh có một vài con quái thú đói bụng phát ra những tiếng gầm gừ, nhưng chúng không dám tới gần quân doanh. Một tiếng rít chói tai, đám chuẩn vũ giả cơ hồ đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời xanh lam. Trong nháy mắt, mấy trăm con phi quái thú gầm rít bay lên qua. Trong sách nói, ra ngoài khu căn cứ là gặp đủ loại quái thú. Hai mắt La Phong tỏa sáng. Con người chỉ có thể sống ở khu căn cứ hoặc tập kết giữa quân doanh. Muốn một mình lang bạt các nơi, chém giết với quái thú lợi hại, thì chỉ có vũ giả làm được mà thôi. Các vị! Một thanh âm vang dội truyền nhập vào tai của các chuẩn vũ giả. Hoan nghênh mọi người tới quân khu Bắc của thành phố Giang Nam. Lần này các ngươi có 1.680 người tới tham gia vũ giả thực chiến khảo hạch. Ta hy vọng phần lớn trong số các ngươi có thể vượt qua kiểm tra sát hạch. Đồng thời cũng hy vọng tất cả mọi người các ngươi vẫn còn sống sau trận khảo hạch thực chiến này. Trong quân doanh rất náo nhiệt, lúc này nơi đây đang chuẩn bị bữa ăn dành cho đám chuẩn vũ giả tới đây tham gia vũ giả thực chiến khảo hạch. Vào buổi chiều, 1.680 chuẩn vũ giả đều tới tập trung trên quảng trường rộng mênh mông. Trước sân khấu quảng trường, có đám người đứng đầu của quân khu Bắc thuộc thành phố Giang Nam, đang đứng cùng với vài vị trí chủ chốt của Lôi Điện Vũ Quán và Cực Hạn Vũ Quán. Phía dưới trật tự, bất cứ người nào nghe đến tên liền đi lên lĩnh binh khí và quần áo tác chiến. Nghiêm Triết, Họ Phùng, Dương Bệnh Giang. Trên đài có chừng 10 sĩ quan lần lượt hô tên của đám chuẩn võ giả. Mỗi chuẩn vũ giả được gọi tên đều đi lên lĩnh trang phục tác chiến và binh khí. La Phong. La Phong vừa nghe tên lập tức chạy vọt tới hàng đầu. Đây là trang phục chiến đấu của ngươi nè. Đây là huyết ảnh chiến đao cấp 2 của ngươi. Đó cũng là thứ nặng nhất mà chúng ta có, nặng 98kg. Loại nặng hơn nữa thì chúng ta không có. Tên sĩ quan đó đưa cho La Phong một bộ vật phẩm. Đây là đồng hồ thông tin, có tính năng xác định vị trí, thông tin. Đây là tấm thuẫn lục giác mà ngươi yêu cầu. Vị sĩ quan này vừa nói, ánh mắt nhìn La Phong lại có vẻ hơi nghi hoặc. Một chuẩn vũ giả lại yêu cầu một thanh huyết ảnh chiến đao nặng như vậy, rõ là việc lạ mà. La Phong mỉm cười, cầm một đống vật phẩm gần 200kg, nhanh chóng chạy đi. Trên quảng trường, 1.680 vũ giả đều đã được phân phối trang phục phù hợp với bản thân, cùng với binh khí đúng yêu cầu. Mỗi người đều phải sử dụng binh khí lạnh, đây là yêu cầu của vũ giả thực chiến khảo hạch. Trong quá trình vũ giả thực chiến khảo hạch cấm sử dụng vũ khí nóng. Sau khi phân phát xong, mọi người đều về nơi nghỉ ngơi, thay trang phục chiến đấu. Quảng trường mênh mông đầy ắp những tiếng cười. Lúc này là phòng chân mang dạy chiến làm bằng hợp kim, quần áo quân dụng, áo chẽn tác chiến cũng được chế tạo bằng hợp kim khắc la. Trên người đeo theo cái tấm thuẫn và huyết ảnh chiến đao. Hắn đang vui vẻ nói chuyện với những chuẩn vũ giả khác. Nếu đặt mua toàn bộ một thân trang bị này, tối thiểu cũng phải 70-80 vạn đó nha. Một thanh niên tóc đinh hưng phấn chỉ vào trang phục chiến đấu trên người. Quần áo nè, dây lưng nè, mặc dù không phải trang bị cao cấp, chỉ cho chúng ta mượn để tiến hành vũ giả thực chiến khảo hạch thôi. Nhưng nó cũng có thể chống đỡ được lợi trảo của quái thú cấp H yếu nhất. So với mấy cái áo chống đạn chó má thì hơn hẳn đó. Đạn bình thường căn bản không xuyên thủng nổi. Quái thú cấp H cũng không thể xé rách được chất liệu trang phục chiến đấu này. Đúng là không thể xé rách được. Bên cạnh, một thiếu nữ mang khuôn mặt lạnh lùng cũng mỉm cười. Quái thú có thể không xé rách được trang phục, nhưng chỉ cần lực công kích đó cũng có thể đánh cho ngươi gãy xương, khiến cho nội tạng trọng thương. Ta không có yếu ớt tới nỗi như vậy đâu. Thanh niên đầu đinh mỉm cười liếc nhìn thiếu nữ. Hay là tiểu muội muội nè, lát nữa tìm một chỗ thử thực lực của ta đi, như thế nào? Nói ít chút đi. La Phong nhíu mày nói. Dạ, La Ca, ta nghe La Ca. Thanh niên đầu đinh vội cười, nói. Việc La Phong được Cực Hạn Vũ Quán chiêu nhập đã được đám chuẩn võ giả 1 truyền 10, 10 truyền 100, chẳng mấy chốc đã truyền ra khắp nơi. Năm nay một đợt 1680 người được Cực Hạn Vũ Quán, Lôi Điện Vũ Quán tổng cộng chiêu mộ sớm 3 người. Đám chuẩn vũ giả đều biết tiền đồ của 3 người đó sau này khẳng định khác hẳn. La Phong, La Phong! Xa xa vọng đến tiếng kêu của Tổng Giáo Quan Hội Quán Cực Hạn Dương Châu U Thông. U Thúc! La Phong cùng đám dương vũ bên cạnh nghe tiếng liền lập tức chạy tới. Gần một tháng qua, La Phong đều sống ở tiểu khu Minh Nguyệt nên cùng với Tổng Giáo Quan U Thông quan hệ rất gần gũi. Vì thế hắn cũng quen gọi là U Thúc rồi. La Phong, theo ta! U Thông nói rồi đi trước dẫn đường. La Phong nghi hoặc nhưng mà cũng không nói gì. Chẳng mấy chốc hai người đã tới một tòa tiểu lâu u tĩnh, lên lầu 2. Phòng khách trên lầu 2 đang có mấy người tụ tập cùng nhau. Trong số mấy người này, La Phong chỉ biết có một người, đó chính là một trong tứ đại ông trùm ở hội quán Cực Hạn Giang Nam, Gia Cát Thao. Chủ quán! La Phong mở miệng chào. La Phong, theo U Thông ngồi bên kia đi. Gia Cát Thao mặc một bộ trang phục chiến đấu màu đen sẫm, ẩn ánh sáng màu bạc, cười khẽ rồi nói. Gia Cát, đây là La Phong mà người nói hả? Ta thấy so với Lôi Điện Vũ Quán chúng ta cũng chẳng tốt hơn là mấy đó. Đối diện Gia Cát Thao là đại hán khôi ngô mặc chiến y màu tím sậm, thanh âm nói chuyện đều đều giống như phát ra từ trong ngực gã vậy. Lần này Lôi Điện Vũ Quán ta đã tuyển nhận 2 người, một người có tố chất thân thể không thua gì so với La Phong của người, người khác thì chính là thiên tài về súng ống đó. Đại hán khôi ngô nhìn về phía hai thanh niên bên cạnh. Hai thanh niên này cũng đều lập tức đứng lên. Ta tên Giảng Đông. Thanh niên trên mặt có một cái bớt màu tím, lạnh nhạt, nói. Ta tên Mã Hiểu. Một thanh niên khác có vẻ mặt tươi tắn hơn, thân hình phải nói là rất đẹp. Đích xác có thể dùng 2 từ tuyệt đẹp để hình dung về gã. Nếu gã là con gái, e rằng cũng là cái loại hại nước hại dân chứ chẳng chơi. La Phong mỉm cười gật đầu. La Phong. Tên thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng, nói. Ngươi có dám thử một lần không? Vũ giả thực chiến khảo hạch tối ngày hôm nay, xem giữa ngươi và ta ai có thành tích cao nhất. Trong mắt thanh niên âm trầm này lóe sáng, giống như thấy được món thức ăn ngon nhất, tràn ngập khát vọng. Không có hứng thú. La Phong lắc đầu, nói. Tên thanh niên đó nghe như vậy, chỉ cười lạnh một tiếng rồi không nói gì. Gia Cát Thao và đại hán của Lôi Điện Vũ Quán thấy như vậy đều cười to. Gia Cát, tiểu gia hỏa của ngươi khá thật đó. Ít nhất hắn rất trầm ổn, không một chút gây xích mích gì. Ta thấy hơi thích hắn rồi đó nha. La Phong nè, ngươi có muốn gia nhập vào Lôi Điện Vũ Quán ta không vậy? Biến đi, biến đi. Gia Cát Thao trừng mắt nhìn gã. Nói giỡn thôi, ngươi đúng thật là chán chết mà. Đại hán khôi ngô cười vang. Gia Cát Thao liếc mắt nhìn xuống dưới lầu. Chúng ta cũng đi thôi, một chút nữa là bắt đầu vũ giả thực chiến khảo hạch rồi. Đám người La Phong cùng 1680 chuẩn vũ giả dưới sự dẫn dắt của đám quân nhân phải đi tới nửa giờ mới đến một tòa thị trấn nhỏ. Lúc này đã vào hoàng hôn, mặt trời đang xuống dần phía chân trời. Các loại tiếng kêu ghê rợn làm cho người ta ớn lạnh giữa thị trấn nhỏ truyền đến. Bên ngoài một tòa trấn nhỏ được lưới sắt vây quanh, vô số quân nhân đang cầm súng ống canh gác chung quanh. Nhanh lên, quái thú bên trong số lượng không nhiều, lần này chỉ đem tới 1200 con thiết bao giả trư, 300 con ánh miêu, còn có 500 con hổ ngao khuyển. Theo tiếng ra lệnh từ giữa trấn nhỏ, La Phong cũng không chờ lâu, đã thấy hàng lô hàng lốc những chiếc xe lớn xuất hiện. Trên mỗi một chiếc tải hạng nặng đều truyền đến từng đợt tiếng rống phẫn nộ. La Phong và vô số vũ giả đều nhìn tới. Chỉ thấy mỗi một chiếc xe tải đều có hàng đống lồng sắt, mỗi một cái lồng đều đang giam giữ một con quái thú. Tiếng trống phẫn nộ làm cho một vài chuẩn vũ giả chưa bao giờ đánh với quái thú cảm thấy phát run. La Phong! Tổng giáo quan U Thông đứng bên cạnh La Phong cười khẽ rồi nói. Tố chất thân thể tốt, đạo pháp tốt không có nghĩa là có thể giết quái thú. Dù sao có người vừa thấy máu hay là khi đối mặt với sinh tử, 10 thành thực lực lại không phát ra huy lực ở 1 thành nữa. Do đó vũ giả thực chiến khảo hạch lần này chủ yếu là tôi luyện tâm tính một chút. Người phải thích ứng với việc đánh nhau với quái thú, không được tự tâm nương tay. Ta biết rồi. La Phong gật đầu. Đám quái thú này có thực lực đều là quái thú cấp H cả, tương đương với chiến sĩ sơ cấp mà thôi. U Thông nói. Nhược điểm của chúng là trí tuệ rất thấp, nhưng mà ưu thế của chúng nó là vô cùng khát máu. do đó mỗi lần khảo hạch thực chiến cũng phát sinh việc vài chuẩn vũ giả tử vong tàn phế. La Phong gật gật đầu, chém giết thực sự với quái thú cũng không thể 100% an toàn. Sau khi đám quái thú cấp H được vận chuyển vào trong trấn, số lượng quái thú đã đạt tới một con số kinh người. Các vị! Thanh âm vang dội truyền nhập vào tai của từng chuẩn vũ giả. La Phong và tất cả các chuẩn vũ giả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một sĩ quan đang đứng trên đỉnh một tiểu lâu rách nát trong trấn nhỏ, nói với tất cả chuẩn vũ giả. Khảo hạch thực chiến lần này cũng có quy định như cũ, từ 6 giờ rưỡi tối nay bắt đầu, đến rạng sáng ngày mai, lúc 6 giờ rưỡi chấm dứt sát hạch. Giết càng nhiều quái thú thì thành tích càng nhiều. Mỗi lần giết được một con quái thú, hãy cắt cái tay trái của nó làm bằng chứng. Nhớ kỹ, cấm chuẩn vũ giả thường giết lẫn nhau. Tất cả hoạt động của các ngươi đều được giám thị, ai vi phạm xử bắn ngay. Trong số 1680 chuẩn vũ giả các ngươi, 60% những người xếp hạng đầu sẽ được tư cách vũ giả, 40% người sau xem như thất bại, phải đợi vũ giả thực chiến khảo hạch tiếp theo. Thanh âm viên sĩ quan này hết sức lạnh nhạt. Nói cách khác, trong 1680 người các ngươi thì có 1008 người sẽ vượt qua kiểm tra, 672 người còn lại sẽ bị đào thải. Đám chuẩn vũ giả phía dưới nghe xong không khỏi thấp giọng thảo luận, không ngờ lại có tới 40% bị đào thải. Nhắc nhở các ngươi một câu, bình thường giết được 3 con quái thú là có thể vượt qua kiểm tra, nếu chỉ sang giết được 2 quái thú thì còn phải xem xét lại. Thanh âm tên sĩ quan vang vọng khắp nơi. Nếu chiến tích giống nhau sẽ căn cứ vào thời gian để giết quái thú và tình huống bị thương mà phán định. Do đó khi giết được một số lượng quái thú nhất định nên sớm ra ngoài. Nhớ kỹ, nếu người bị thương nặng, người có thể ấn vào cái nút cầu cứu trên đồng hồ thông tin của mình, lập tức sẽ có người cứu thương. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc vũ giả thực chiến khảo hạch của các người chấm dứt. Tên sĩ quan nói xong liền nhảy vọt lên, vèo một tiếng. Thân hình của gã từ trong tiểu lâu trong trấn nhảy lên cao chừng hơn 10 thước, rồi sau đó liên tiếp bay vọt lên 2 lần đã tới bên ngoài. Tất cả chuẩn vũ giả xuất phát, đi vào thị trấn! Tên sĩ quan vung tay lên. 1680 chuẩn vũ giả như sóng biển nhanh chóng tràn vào thị trấn. Đóng cửa! Tên sĩ quan ra lệnh một tiếng. Cánh cổng duy nhất ầm ầm đóng lại. Vũ giả thực chiến khảo hạch chính thức bắt đầu. Giữa thị trấn nhỏ đã bị phong bế, 1680 chuẩn vũ giả nhanh chóng phân tán, bắt đầu đi săn mồi. Dương ca, ngươi muốn một mình vào thị trấn quái thú này hay sao vậy? La Phong và Dương Vũ đi cạnh bức tường đổ nát của một siêu thị loại nhỏ. Dương Vũ trịnh trọng gật gật đầu, nói: Tên điên này, khảo hạch vũ giả thực chiến không chỉ là một cuộc sát hạch đơn thuần đâu, ý nghĩa quan trọng nhất của nó là rèn luyện ý chí đó. Thế nào cũng có một lúc mình đi vào khu vực nguy hiểm còn gấp chục gấp trăm lần so với ở đây đó. Nếu đến cả thị trấn quái thú mà cũng cần tên điên ngươi giúp đỡ, sau này còn làm gì được nữa chứ? La Phong gật gật đầu. Đúng vậy, Dương ca cẩn thận chút đó. Tên điên nè, ngươi cũng phải nắm lấy cơ hội nha. Dương Vũ nhắc nhở. Trong trấn nhỏ này toàn bộ đều là quái thú cấp H cả, sau này làm gì có cơ hội tốt vậy để cho chúng ta luyện đao nữa chứ? Ta biết rồi, đây là cơ hội luyện đao khó mà tìm được. La Phong mỉm cười gật đầu. Được rồi, sáng mai gặp lại nha. Dương Vũ nói xong vô cùng cẩn thận nhìn bốn phía, rồi vèo một tiếng nhanh chóng rời đi. La Phong cũng nhanh chóng lướt đi như là một bóng ma. Màn đêm hoàn toàn phủ xuống khắp mọi nơi. Bên cạnh thị trấn đang có những cái đèn pha cỡ lớn chiếu vào trấn nhỏ, khiến cho có nhiều nơi rất sáng, nhưng vẫn có nhiều nơi nằm trong bóng tối. Dựa theo những gì mà đám vũ giả trong tiểu khu nói, thì quái thú chia làm cấp thú binh, cấp thú tướng, cấp lĩnh chủ, phân biệt tương ứng với cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng và cấp chiến thần của con người. La Phong tay trái cầm thuẫn bài sáu cạnh, tay phải thì cầm huyết ảnh chiến đao, lẳng lặng đi trên con hẻm nhỏ, đổ nát đầy bụi bặm. Cấp thú binh sơ cấp yếu nhất cũng chính là quái thú cấp H, thực lực tương đương với chiến sĩ sơ cấp nhân loại. Giữa trấn nhỏ mặc dù nhiều quái thú, nhưng mà chủ yếu chỉ có 3 loại là quái thú họ nhà mèo, có tên gọi là ảnh miêu, chuyên dùng tốc độ thủ thắng, cùng với thiết thao giả trương có sức phòng ngự rất mạnh. Ngoài ra còn có cả quái thú họ nhà chó, tốc độ và sức mạnh kinh người, là hổ ngao khuyển. La Phong lướt mắt nhìn quanh, đột nhiên xa xa, ở một tiểu lâu trong tòa 2 tầng đổ nát, có một cái bóng từ từ di chuyển. Với thị lực của La Phong chẳng mấy chốc đã thấy rõ, Đó là một con quái thú có bộ lông như những mũi nhọn, cao chừng một thước rưỡi. Trong cái miệng rộng của nó có hai cây răng nanh thật lớn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pha xa xa, phản xạ ánh sáng làm cho người ta ớn lạnh. Độ cao của một con heo bình thường cũng chỉ có 6-70cm. Nói cách khác, con quái thú này cao gấp đôi heo bình thường. Thiết Mao Giả Trư, con mồi đồ của ta chính là ngươi. La Phong nhìn con Thiết Mao Giả Trư, hắn từ trong con hẻm nhỏ đi ra, xuất hiện trong tầm mắt của nó. Thiết Mao Giả Trư nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, rồi phát ra một tiếng gầm quái dị. Bốn vó của nó đập mạnh vào nền đất xi măng, bắn tung lên một khoảng bụi, mang theo một trận cuồng phong tanh hôi, rồi ầm ầm nhằm thẳng vào La Phong, giống như một cái xe hạng nặng nhanh chóng lướt tới. Hai cây răng nanh sắc bén dài sọc, giống như hai thanh loan đao khổng lồ chém tới. Ngay khi Thiết Mao Giả Trư tới nơi thì thân thể La Phong kịp tránh sang một bên. Hai mắt La Phong lóe lên hàn quang, sức mạnh toàn thân đột nhiên bộc phát dồn vào cánh tay. Huyết ảnh chiến đao vung lực cực nhanh, xẹt qua cổ của Thiết Mao Giả Trư. Đầu Thiết Mao Giả Trư rời khỏi thân thể văng lên cao, máu tươi từ cái cổ họng đứt rời phun ra như suối. Thân thể vẫn theo quán tính chạy tới hơn 10 thước mới ngã xuống, co quắp một lát rồi mới hoàn toàn chết hẳn. La Phong thở sâu vài hơi. Cảnh con quái thú đứt đầu phun ra máu làm cho La Phong cảm thấy hơi sợ. Lần đầu tiên giết quái thú đúng là khiến cho người ta cảm thấy chấn động mà. Chẳng trách mà U Thúc nói rất nhiều chuẩn vũ giả lần đầu tiên thấy máu, 10 thành thực lực không thể phát huy ra lấy 1 thành mà. La Phong bình tĩnh lại. Lúc nãy bắt đầu né tránh thì vừa đúng lúc thiệt, nhưng mà sau đó nhát chém lại quá lãng phí thể lực rồi. Nếu là chuẩn vũ giả bình thường, một đau căn bản không thể cắt đứt đầu Thiết Mao Giả Trư được. Lực phòng ngự của Thiết Mao Giả Trư rất mạnh, nhưng đó là đối với chuẩn vũ giả bình thường thôi. Thực lực La Phong bây giờ, cho dù so với chiến sĩ trung cấp, cũng phải nói là một trong số những người đứng đầu. Chiến đấu với con Thiết Mao Giả Trư cơ bản là lấy mạnh hiếp yếu. Dựa theo các huynh đệ vũ giả trong tiểu khu Minh Nguyệt nói, để đối phó với quái thú không thể làm bừa được, phải hiểu được nhược điểm của quái thú. Mà lúc thấy máu của con Thiết Mao Giả Trư phun ra, ta lại cảm thấy sợ, nhất định phải thích ứng thôi. Tương lai ta phải thường xuyên chém với quái thú, vào thời điểm quan trọng nếu không giữ được bình tĩnh chắc chắn sẽ phải chết. La Phong hiểu điểm này, càng vào thời điểm quyết định thì càng phải tỉnh táo. Thực ra tâm tính La Phong cũng không phải là tệ, dù sau lần đầu tiên giết quái thú, biểu hiện của La Phong như vậy cũng hoàn toàn bình thường. La Phong đi đến bên cạnh đầu heo, vung đao lên, cắt ngọt tay trái của con Thiết Mao Giả Trư, bỏ vào ba lô phía sau. Con đầu tiên, tiếp tục kế tiếp thôi. Thân thể La Phong chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trên đường phố, chỉ để lại thi thể một con Thiết Mao Giả Trư không có đầu nằm trên mặt đường, máu tươi nhiễm đỏ cả nền xi măng đầy bụi bặm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở các góc trong trấn nhỏ đang nảy ra vô số cuộc chiến. Mặc dù nói quái thú cấp H và đám chuẩn vũ giả có thực lực tương đương, nhưng mà nhân loại có một ưu thế, đó là trí tuệ. Còn quái thú cấp H thì không hề có suy nghĩ, chỉ có một chút bản năng giả thú mà thôi. Khoảng chừng 8 giờ tối, trên một đài cao, ở tầng 6 có hai bóng đen nhanh chóng giao thủ với nhau. Một đao hàng quang lóe lên, La Phong hơi quỳ trên sân thượng, mũi huyết ảnh chiến đao trong tay mờ ảo có vết máu. Bên cạnh có một cái bóng đen đang nằm trong vũng máu. Con ảnh miêu này quả nhiên là tốc độ nhanh nhất trong quái thú cấp H mà. Tốc độ nó khoảng chừng 40m trên giây. La Phong đứng dậy đi tới, thi thể con ảnh miêu trên mặt đất. Bộ lông toàn thân màu xám, thân thể cũng không lớn, chiều dài đại khái nửa thước mà thôi. Lúc này bụng con ảnh miêu có một cái vết thương khủng khiếp, tất cả bộ phận bên trong bị La Phong dùng một đao cắt ngọt. Đối với chuẩn vũ giả bình thường, ảnh miêu đúng là có tính uy hiếp nha, nhưng gặp phải ta, quá là đáng tiếc. La Phong lắc đầu, cắt tay trái của con ảnh miêu. Tốc độ của La Phong so với ảnh miêu còn nhanh hơn nhiều. Con thứ năm. La Phong bỏ chiến lợi phẩm vào bao. Bình thường chỉ cần giết 3 con quái thú là chắc chắn có thể vượt qua khẩu hạnh rồi. Ta sang giết 5 con chắc cũng đủ rồi. Từ giờ trở đi ta có thể chuyển sang tu luyện đao pháp và thân pháp được rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ sử dụng lực quyền 1000kg, tốc độ ở mức 30m trên giây thôi. Lúc trước La Phong căn bản là bắt nạt đám quái thú, song phương không phải cùng một cấp độ. Còn bây giờ La Phong quyết định áp chế thực lực của mình để bắt đầu tu luyện. Dù sao đi vào những khu vực nguy hiểm cũng không phải chỉ giết những quái thú cấp độ thấp hơn mình được. Bắt đầu thôi. La Phong đứng ở trên một cái lầu sân thượng nhà cư dân, nhìn khắp bốn phía bên dưới. Con đầu tiên đi rồi. La Phong liếc mắt đã thấy phía dưới, ở một tòa biệt thự 3 tầng đổ nát, đang có một con hổ ngao khuyển. La Phong lập tức phóng người bay lên, sau đó vọt tới một sân thượng khác, rồi lướt tới cái nóc tòa biệt thự đổ nát, sau khi hạ xuống khiến cho cả căn gác chấn động mạnh. La Phong thì lăn một vòng trên mặt đất, làm giảm lực va chạm, rồi chạy như bay thẳng về phía hổ ngao khuyển. Hổ ngao khuyển cũng xông lên. Một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng, trên người dính đầy máu, cầm một thanh quỷ nguyệt đao, kiêu ngạo đi trên đường phố. Không biết tên La Phong đó giết được bao nhiêu con quái thú rồi. Người đó thầm nhủ trong lòng, gã chính là cao thủ thiên tài Vạn Đông, người có thực lực tương đương với La Phong trong số 1680 chuẩn vũ giả lần này, được Lôi Điện Vũ Quán sớm chiêu nhập. Mặc dù lần này tổng cộng có 3 người được tuyển nhận sớm, nhưng mà trong 3 người có 1 người là thiên tài súng ống, nên tố chất thân thể cũng không cao. La Phong và Vạn Đông mới là 2 người có tố chất thân thể tương đương. Ánh mắt Vạn Đông chợt dừng lại. Trong tầm mắt của gã, một bóng người đang không ngừng ẩu đả với 2 con ảnh miêu. 2 con ảnh miêu phát ra một tiếng kêu chói tai, sử dụng tốc độ nhanh kinh người, cùng cái móng vuốt sắc bén không ngừng tấn công. Còn bóng người thì sử dụng thân pháp linh hoạt chiến đấu với 2 con ảnh miêu. La Phong, giết 2 con ảnh miêu mà chậm như vậy hả? Ngươi rõ là làm tao quá thất vọng rồi đó. Thanh âm Vạn Đông vang dội, vừa cười chế giễu vừa kêu. Xoẹt xoẹt. Cơ hội nhanh như chớp, huyết ảnh đao trong tay của La Phong lóe lên 2 cái. 2 con ảnh miêu lăn xuống, giãy giụa vài cái rồi bất động. Nhanh thật. Vạn Đông cảm thấy giật mình. Hắn xuất đạo đơn giản mà lưu loát, đâm trúng chỗ yếu hại của ảnh miêu. Lúc này Vạn Đông mới phát hiện ra thực lực La Phong không thể khinh thường được. Chúng định chơi với các ngươi nhiều chút để tôi luyện thương pháp của ta. Mà tự nhiên nhìn thấy bản mặt thằng đó thấy ghét quá, tôi không muốn để cho hắn thấy tôi luyện thương pháp đao pháp. La Phong cắt tay trái của 2 con ảnh miêu, để vào ba lô phía sau, chẳng thèm nhìn Vạn Đông, nhanh chóng biến mất. Trong trấn nhỏ đã bị phong bế, giết chóc vẫn không ngừng diễn ra. Có những chuẩn vũ giả trong lần đầu tiên giết quái thú bị thương, rồi ấn nút cầu cứu trên đồng hồ thông tin, bất lực lựa chọn thất bại. Có chuẩn vũ giả sau khi giết chết quái thú lại sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt. Cũng có một vài chuẩn vũ giả lợi hại, sau khi giết chết quái thú thì ngược lại kích động, điên cuồng, rất hưng phấn. Bên cạnh cái trấn nhỏ bị phong bế, trong một tòa nhà cỡ lớn, vô số màn hình giám thị quay lại mọi cảnh phát sinh trong các khu vực ở tiểu trấn. Trên đại lâu, trong một căn phòng, một sĩ quan đang cùng một đại hán khôi ngô ngồi uống rượu cùng nhau. Màn hình khổng lồ trên vách tường đang truyền lại những cuộc giết chóc phát sinh trong trấn nhỏ. Đại hán khôi ngô cảm thán nói: thủ đoạn non nớt thiệt mà, nhìn mấy đứa trẻ này chém giết với quái thú, tôi lại nhớ tới năm đó khi chúng ta vẫn còn trẻ đó. Bọn họ ai nấy đều đã trên 20 tuổi rồi, là lúc trẻ nhất, nhưng cũng là lúc non nớt nhất. Tên sĩ quan đó cũng cảm thán một tiếng: lão Dương, trong chớp mắt 2 huynh đệ chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, lúc trước chúng ta cũng là những ngôi sao sáng trong giang nam thị ha. Bây giờ ngươi là chủ quản Lôi Điện Vũ Quán, coi như một phương đại lão rồi. Đại hán khôi ngô nghe như vậy cười ha hả. Thiếu hầu tử, ông không phải cũng đã tới chức thiếu tướng rồi sao? Hả? Tinh sĩ quan kinh ngạc nhìn về phía màn hình, càng xem càng là giật mình. Trên màn hình có phát những đoạn video giám thị các nơi trong trấn nhỏ. Vì có rất nhiều camera giám thị, do đó màn hình này chỉ lướt qua những hình ảnh rất nhanh. Lướt qua rồi. Tinh sĩ quan lập tức ấn mấy điện thoại bên cạnh, phân phó: tập trung vào camera giám thị số 21 cho ta, chiếu vào tên chuẩn vũ giả đó, tập trung vào hắn cho ta. Rõ. Trong mấy điện thoại truyền đến những âm thanh rất mạnh mẽ, đại hán khôi ngô Vương Hành nghi hoặc nhìn vị huynh đệ của mình. Thiếu khổ tử nè, ông vừa rồi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì vậy? Lão Dương, ông đợi một chút sẽ biết thôi. Tên sĩ quan cười với vẻ thần bí. Chẳng mấy chốc, trên màn hình một lần nữa xuất hiện hình ảnh vừa rồi. Chỉ thấy giữa hình ảnh có 5 bóng đen không ngừng công kích một chuẩn vũ giả. 5 bóng đen đó chính là 5 con ảnh miêu hắc cấp. Còn chuẩn vũ giả bị tiến công cầm thuẫn bài 6 cạnh, huyết ảnh chiến đao, thoạt nhìn rất trẻ, chính là La Phong. Đại hán khôi ngô mắt sáng rực lên. Ồ, tiểu tử này lợi hại thiệt ngơ. Tinh sĩ quan chật chật cảm thán nói. Tiểu tử này lại lợi dụng vũ giả thực chiến khảo hạch để làm cơ hội rèn luyện thân pháp miễn phí. Hơn nữa, người xem kìa, thân pháp hắn rất khó lường đó. Nhập di cấp. đúng là nhập di cấp đó. Hai mắt của đại hán khôi ngô tỏa sáng, nhìn như đóng đinh vào năm con quái thú ảnh miêu đang tập kích La Phong. Mỗi lần La Phong né tránh thì biên độ di động đều không lớn, hơn nữa đều rất dễ dàng, vừa khéo tránh né tập kích của từng con ảnh miêu. Những bước chân ngắn gọn trên sân thượng hoàn toàn chinh phục hai đại cường giả. Thường pháp cấp nhập vi, cho dù là cường giả cấp chiến tướng thì cũng có rất nhiều người mãi không thực hiện được. Thường pháp của hắn lại đạt tới cấp nhập vi, khó tin mà. Đại hán khôi ngô hít một hơi. Hắn mới 18 tuổi rồi, thân pháp khác với tố chất thân thể. Thiên phú tốt, tố chất thân thể rất mạnh, nhưng mà thân pháp là phải trải qua chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, có cơ sở vững chắc, rồi sau đó mới có thể dần dần bước vào nhập vi cấp được. Ông sao biết hắn 18 tuổi rồi? Tên sĩ quan giật bắn người. Ông biết hắn hả? Hắn tên là La Phong, mẹ nói chứ, bị cực hạn vũ quán sớm tuyển nhận rồi. Đại hán khôi ngô nói với giọng căm hận. Cực hạn vũ quán cũng rõ là nhận cứt chó mà. La Phong năm nay 18 tuổi rồi, chẳng những tố chất thân thể rất tốt, không ngờ thân pháp lại càng kinh người hơn như vậy. Nhập di cấp đó ngờ. Người này còn trẻ tuổi mà thân pháp đã đạt tới nhập di cấp rồi, tương lai còn tuyệt vời hơn nhiều. Phải biết là trong cường giả cấp chiến tướng, rất nhiều người chưa từng đạt tới thân pháp cấp nhập vi. Có thể tưởng tượng được để có thể đạt tới cấp độ thân pháp này là việc đáng sợ như thế nào. Thực tế, chiến đấu chính thức, tố chất thân thể chỉ là một mặt. Thân pháp, đao pháp, ý thức đều chiếm phương diện rất trọng yếu. Không được! Đại hán khôi ngô vỗ mạnh bàn. Thiên tài như vậy không thể bị cực hạn vũ quan cướp đi được. May mà ta vận khí tốt, ngồi uống rượu với thiết hậu tử mới thấy được cái đoạn video này. Ông định làm gì chứ? Làm gì chứ? Cướp người! Đại hán khôi ngô trừng mắt. Bây giờ cực hạn vũ quán e rằng còn chưa có ý thức được, thân pháp thanh niên này kinh người như vậy, ta trước hết cướp người ra, không phải là chỉ dùng tiền thôi sao? Đó là may mắn mà, đợt khảo hạch năm nay lại xuất hiện một tiểu tử lợi hại như vậy, so với hắn tình dạng đông thua xa dạng dặm. Tên sĩ quan cười to lên. Thiếu khẩu tử, lát nữa ông sang cái đoạn video đó cho ta. Đại hán khôi ngô nói. Được, việc nhỏ thôi. Tên sĩ quan cười, gật đầu. Trời dần sáng, trong thị trấn quái thú bị phong bế, giữa một khu đổ nát, La Phong đang lọt vào sự vây công của ba con hổ ngao khuyển, hai con ảnh miêu, hai con thiết mao giả trư. Khi thu hút khiến cho bảy con quái thú vây công, La Phong cũng hao phí khí lực rất lớn mới hấp dẫn đám quái thú này tới. La Phong tỉnh táo như đang đi bách bộ, lúc thì đi qua trái một bước, lúc thì bước qua phải một bước, lúc thì lui về phía sau, lúc thì tiến bước, lúc thì thân thể hơi cong lưng, lúc thì khom người. Cứ như vậy, từng động tác rất nhỏ khiến cho bảy con quái thú căn bản không đến thân thể La Phong được chút nào. Ở cạnh khóe mắt La Phong, chợt chú ý tới phía sau, một con hổ ngao khuyển phi đến. Còn chung quanh còn có bốn con quái thú khác đồng thời công kích. Căn cứ vào tình thế trước mặt, lập tức chân di chuyển, thân hình lơ lửng lắc lư. Không được, còn thiếu chút nữa. La Phong cảm thấy bất lực, thầm nghĩ. Mắt thấy lợi trảo của ảnh miêu sắp cào vào người của La Phong. Nhưng mà điều quỷ dị là thân thể La Phong thực sự lướt ngang 5cm, vừa vặn tránh né cái trảo này. Thường pháp cấp nhập di trong truyền thuyết này quả nhiên khó học mà. Thoạt nhìn La Phong vừa rồi tránh được tất cả công kích, nhưng mà thực tế thì La Phong tự mình hiểu rõ, hắn thất bại rồi. Vì một khắc cuối cùng hắn thông qua tinh thần niệm lực tác dụng vào tay trái cầm thuẫn bài sáu cạnh, sinh ra một luồng lực lượng đẩy mạnh. Nguyên nhân chính là tự nhiên sinh ra một cái luồng lực lượng đẩy mạnh, nên La Phong mới lướt ngang 5cm. Lúc chiến đấu, thân pháp phi thường trọng yếu, do đó cả một đêm cơ hồ La Phong đều chìm vào trong tôi luyện thân pháp. Bình thường huấn luyện thân pháp, đầu tiên phải có cơ sở rất vững chắc. Bình thường phải mất 10 năm khổ công, sau đó thường xuyên chém giết với quái thú mấy năm, hình thành các loại ý thức né tránh, dần dần thuần thục. Thuần thục đến cực hạn sẽ làm cho những hành động như phản xạ có điều kiện. Cơ sở vững chắc, thuần thục, tiện tay mà thi triển. Ba yêu cầu thân pháp này xem như ba cấp độ ban đầu. Trên ba cấp độ này chính là cấp nhập vi. Cấp nhập vi đại biểu cho việc có thể khống chế sức mạnh thân thể ở mức độ cực kỳ nhỏ. Dùng di động nhỏ nhất để tránh né rất tinh diệu. Các loại di động né tránh cũng giống như đo lường tính toán qua máy vi tính. Thân pháp cấp nhập vi sở dĩ khó chính là vì biên độ nhỏ lúc né tránh. Một khi xuất hiện sai sót cũng rất dễ dàng bị quái thú đánh trúng. Bị quái thú đánh trúng bình thường không chết, tức là bị thương. Huấn luyện thân pháp cấp nhập vi, nếu mà dùng những quái thú thực lực yếu hơn mình quá nhiều, căn bản không có hiệu quả bao nhiêu. La Phong bây giờ gặp phải 7 con quái thú tập kích, kỳ thực vì sức mạnh, tốc độ phải thi triển 100%. Nhưng 7 con quái thú vây công, muốn để cả 7 con quái thú đều không chạm đến mình thì khó khăn rất cao. Mình bây giờ đã coi là cấp nhập vi chưa? Mình cũng di chuyển với biên độ nhỏ nhất rồi, né tránh rất tinh diệu, đương nhiên có lúc cũng gặp phải sai sót. La Phong cảm thấy tinh thần của mình hơi mệt rồi, rồi vung cái thanh huyết ảnh chiến đao trong tay nãy giờ vẫn luôn luôn không công kích. Nhất thời mấy con quái thú phát ra tiếng gầm phẫn nộ đau đớn. 5 cái vòi máu liên tiếp phun ra, 7 con quái thú chém giết với La Phong. Trong chốc lát có 5 con quái thú bị mất mạng tại chỗ. 2 con khác thấy tình thế không ổn, vội chạy đi. Bất luận như thế nào, trải qua tôi luyện một đêm như vậy, thực pháp của ta ít nhất cũng mạnh gấp 2 trước kia rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Lúc trước, hắn luyện tập nhiều, nhưng mà làm sao có thể vượt qua được việc chém giết cận thân với quái thú như vậy? Hơn nữa bình thường chém giết với quái thú, há có thể so với được việc La Phong huấn luyện di động thân thể với biên độ cực hạn như vậy? Chỉ có chính thức khiêu chiến thân thể cực hạn mới biết được cực hạn mình có thể né tránh tới đâu. Huấn luyện một đêm qua có ích rất lớn với La Phong. Phải biết rằng nếu La Phong một đối một, rõ ràng mạnh hơn so với đám hổ ngao khuyển, ảnh miêu, thiết mao giả trư, hắc cấp này. Một đối một La Phong mạnh hơn, nhưng 7 quái thú vây công một người cũng có thể đánh chết một nhân loại. Dù sao một quyền có thể phát ra trên 3.000 kg, còn quái thú với lực đánh vượt qua 2.000 kg cũng có thể làm cho La Phong thổ huyết. Cho dù Vạn Đông là một thiên tài cũng không dám huấn luyện mạo hiểm như vậy. Nếu không một lần sơ sót là bị 7 con quái thú xé xác ngay. Nhưng La Phong dám, bởi vì hắn có tinh thần niệm lực, một khi tránh né mà sai sót gặp nguy hiểm, La Phong có thể lập tức thông qua tinh thần niệm lực tác dụng vào thuẫn bài hoặc huyết ảnh chiến đao, làm cho mình được thêm một luồng lực đạo từ hư không, nên mình có thể mượn lực lướt ngang mà né tránh. Đáng tiếc, tinh thần niệm lực chỉ có thể tác dụng vào vật thể không có sinh mạng, một khi đến gần một thân thể, nó cứ ẩn vào trong cơ thể. La Phong lắc đầu. Tinh thần niệm lực không thể khống chế thân thể, động vật, chỉ có thể khống chế kim loại, vật liệu gỗ v.v. Nhưng mà tinh thần niệm lực đã cho La Phong một kinh hỉ rất là lớn rồi. Ít nhất hắn có thể thi triển tránh né cấp nhập vi. Đương nhiên là cấp nhập vi biến dị, bởi vì hắn một khi gặp sai sót phải dựa vào tinh thần niệm lực mà đẩy đi. Nhưng năng lực tránh né quả không thua gì cấp nhập vi bình thường, hơn nữa còn quỷ dị hơn nữa. Lúc này tiếng còi hú hú vang lên, cả trấn nhỏ đột nhiên vang lên từng đợt thanh âm chói tai, đồng thời một tiếng nói hùng hậu vang vọng cả trấn nhỏ. Thời gian đã tới rồi, tất cả chúng vũ giả lập tức tới lâu già tiểu trấn. Vũ giả thực chiến khảo hạch kết thúc rồi. La Phong cười. Sau này mình sẽ tiếp tục thử huấn luyện thương pháp nhập vi cấp, cho đến một ngày không cần tinh thần niệm lực phụ trợ, thương pháp cũng có thể đạt tới cấp nhập vi. La Phong cắt tay trái của 5 con quái thú bên cạnh thu vào ba lô, rồi sau đó nhanh chóng chạy về phía cánh cổng của thị trấn quái thú. Hết tập 6 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.